Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi 10 chương cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự Biệt thự Hà Lan của tác giả George Simenon, một bậc thầy của dòng tiểu thuyết trinh thám, một nhà văn người Bỉ với hơn 300 tác phẩm viết bằng tiếng Pháp, trong đó hơn 80 tiểu thuyết với nhân vật cảnh sát trưởng Maigret rất đặc sắc. Trong chương 11 là chương cuối này, chúng ta rất bất ngờ khi biết được thủ phạm của vụ án là ai, động cơ gây án là gì, và kết cục đối với nhân vật này ra sao do cảnh sát trưởng tài ba Maigret chỉ ra. Thưa các bạn, tiếp theo ngay sau tác phẩm Biệt thự Hà Lan, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin trân trọng gửi đến các bạn tiểu thuyết trinh thám hình sự Tên trộm của cảnh sát trưởng Maigret. Đây là một trong nhiều tác phẩm xuất sắc của George Simenon mà chúng ta không thể bỏ qua vì tính nhân văn, những tình tiết hấp dẫn và lôi cuốn từ đầu đến cuối của nó. Tác phẩm gồm 9 chương, được phát liên tục vào 18 giờ chiều hàng ngày. Mời các bạn chú ý đón nghe để cảm nhận được cuộc sống muôn vẻ của đất nước Tây Âu này. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 11, chương cuối của tác phẩm Biệt thự Hà Lan. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Biệt thự Hà Lan, chương 11, chương cuối, khung cửa sổ sáng. Đồ ngu! Đó là tiếng đầu tiên của Maigret khi ông kéo Cornelius lên. Ông phải đỡ cậu ta một lúc, nếu không chắc cậu ta lại ngã xuống. Những cánh cửa mở ra, Maigret la lên. Mọi người xuống hết đi! Ông cầm khẩu súng lục trong tay. Ông mó máy nó không chút thận trọng vì chính ông đã thay đạn không có thuốc vào chỗ những viên đạn chính cống. Pipocam lấy mu bàn tay trải cái áo vét tông đầy bụi. Jean Duclos hỏi, chỉ vào Cornelius. Chính là hắn à? Cậu học sinh trường hàng hải trông thật thảm hại, không như một kẻ phạm trọng tội, mà như một cậu học trò bị bắt gặp mắc lỗi. Cậu không dám nhìn một ai, cậu không biết để tay vào đâu, mắt nhìn đi đâu. Maigret bật đèn phòng khách. Annie vào sau cùng. Bà Popinka không chịu ngồi, và người ta đoán được đầu gối bà run lên trong tấm áo dài. Lúc đó, lần đầu tiên người ta thấy viên chỉ huy trưởng lúng túng. Ông nhồi một tẩu thuốc, châm lửa, để lửa tắt, ngồi xuống một chiếc ghế bành, nhưng lại lập tức đứng lên. Thưa các vị, tôi đã tham gia vào một công chuyện không liên quan gì đến tôi. Ông nói rất nhanh, một người Pháp bị tình nghi, và người ta cử tôi đến để làm rõ vấn đề. Ông châm lại tẩu để có thì giờ suy nghĩ. Ông quay về phía Pipecam rồi nói tiếp. Bét đang ở ngoài, cùng với bố cô và Austin. Phải bảo họ về nhà hoặc vào đây. Cái đó còn tùy thuộc các vị có muốn người ta biết sự thật không. Cảnh sát trưởng Maigret tiến về phía cửa. Lúc sau Bét vào, khiêm nhường và rụt rè. Rồi Austin chán bướng bỉnh. Sau hết, cùng lúc với Pipecam, một ông Lieven tái nhợt và hung dữ cũng bước vào. Lúc đó, người ta thấy Maigret ở cửa phòng. Người ta nghe ông lục lọi trong một cái tủ. Khi trở lại, ông cầm trong tay một chai rượu cô nhắc và một cái ly. Ông uống một mình, ông cáu kỉnh. Mọi người đã đứng quanh ông và ông như có vẻ bị đe dọa. Ông muốn biết rõ sự thật chứ, ông Pipecam? Rồi, một cách cục cằn, ông nói. Mặc kệ phải không? Phải, mặc kệ. Dù cho phương pháp của ông là phương pháp tốt. Chúng ta thuộc về những đất nước khác nhau, những nòi giống khác nhau, và khí hậu cũng khác nhau. Khi ông linh cảm thấy một thảm kịch gia đình, ông vơ ngay lấy cái bằng chứng đầu tiên cho phép ông xếp bỏ vụ án. Tội ác của một thủy thủ ngoại quốc. Có thể như thế là tốt đối với ông. Không có tai tiếng. Không có gương xấu của các vị trưởng giả nêu cho dân chúng. Chỉ có điều, tôi có nhìn thấy lại Popinga, ngay ở đây, vặn chiếc máy vô tuyến điện và nhảy dưới con mắt kẻ sát nhân. Ông cào nhàu mà chẳng nhìn ai, ông lại nói. Khẩu súng lục được tìm thấy trong phòng tắm. Vậy là phát súng bắn từ trong nhà. Bởi lẽ thật ngu ngốc mà tin rằng thủ phạm sau khi hoàn thành tội ác lại có đủ sáng suốt nhằm một khung cửa sổ mở để quẳng vũ khí của hắn vào. Và nhất là để đi nhặt một chiếc mũ cắt két trong một bồn tắm, một mẩu xì gà trong phòng ăn. Ông bắt đầu bước đi, hết ngang lại dọc, mà vẫn tránh nhìn những người đối thoại.